Chỉ cần không xảy ra sai lầm, nhất định có thể chịu đựng qua đêm nay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tôi phải ẩn núp cho thật kỹ. Không thể bại lộ. Một khi bại lộ, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Bởi vì lúc này vẫn còn sớm. Tôi liền đi cùng sư phụ ăn chút gì đó lót bụng. Có thể là do tôi quá mệt nhọc. Vừa mới nằm ở trên sofa đã ngủ rồi. Vào khoảng 11 giờ tối, tôi đột nhiên bị đánh thức bởi giọng nói trầm thấp của sư phụ. Tiểu Phàm, mau đứng lên, nữ quỷ đánh cá sắp tới cửa. Cách chương.